Chúng ta chơi giả làm thật đi. Chương 7, đằng sau tướng mạo không phải là đông đảo. Gocchuyenaudio.com. Bất luận cái giới nào, lúc mà con người ta đứng thẳng, phần hơn là không phải cùng tranh luận giới mạng. Đương nhiên chiến tranh không chỉ có âm sắc và hành động, khi thanh âm được coi như vật dẫn cho não và ảo giác, mặt và thân cao không thể nghi ngờ thành tuyến đầu kéo dài thuộc tính. Thứ hai là bối cảnh gia đình hiện đang sống, mức độ sâu hơn chính là bằng cấp và nhân phẩm. Biểu tượng, chiến chính là kịch, đằng sau đó, chiến chính là chuyện bát quái và ảnh chụp chân thân. Đạm ngữ trước kia đã từng tự bảo. Qua, Nguyên nói là như thế này đây, năm ấy ông đây còn trẻ người non dạ, không biết lòng người hiểm ác. Tự bảo ở đây ý chỉ bản thân rơi vào quẫn cảnh. Nhưng mặc kệ đạm ngữ khi đó có đúng là còn trẻ không, tự bảo đã là sự thực không thể thay đổi. Tấm ảnh sinh hoạt thời trung học lúc đầu gặp người chính là cái thời kỳ kia. Khi đó đạm ngữ đích xác còn trẻ, nghỉ hè của cao nhất, mặc chiếc áo may ô màu lam nhạt, mặt mày thiếu niên có chút quá mức thanh tú mà có loại nhu nhược rõ ràng, trong đôi mắt phiếm ra nước trơn bóng thường thường khiến người ta có loại ảo giác điềm đạm đáng yêu. Từ đuôi lông mày đến khóe môi, từ đường nét đến khí chất. Hai chữ mỹ nhân, bất quá chỉ là như thế. May mà đạm ngữ tự nhận là năm ấy mình đối mặt với tự bảo, cũng tính giao tình còn đạt được nhân phẩm không tồi của cô nàng bạn học. May mà tỷ suất phân biệt ảnh chụp không cao, thiếu niên chỉ mơ hồ lộ ra một chút vết tích xinh đẹp, bất quá về điểm vết tích này ở trong giới CV thiên về thanh âm nói chuyện ngược lại bị phóng đại vô hạn. Mà cuộc chiến mới lập nhiều màu sắc tầng lớp này tiêu đề là, mọi người tới nói chuyện về khuôn mặt và thanh âm đều xinh đẹp của CV nào đó. Tầng trả lời nào đó của bài post ấy bị người ta dẫn link đến một tấm ảnh chụp là tấm ảnh cos của nam CV. Câu giờ thân cổ phong trang phục nữ phiêu giật, sườn mặt hơi ngước lên, đường viền bờ mặt nhẵn nhụi, đặc biệt là ánh mắt rất trong suốt. Nhất thời CV tên là tịch mịch vô thanh kia bị nhiệt liệt thảo luận, nhất thời kinh vi thiên nhân. Đạm ngữ vuốt cằm, không tồi, là một mỹ nhân a, rất nhanh người nào đó liền vui quá hóa buồn rồi. Ở trong một mảnh ích chích chích chích, tiếng cảm thán thực sự là mỹ đến kinh thiên động địa, có người đột một xen vào, ích chích chích chích, tính cái gì nha, mỗ tiểu thụ mới là tuyệt sắc thực sự. Lập tức có người cùng trả lời, LS, 1, uy vũ, luận mỹ mạo, sợ rằng ai đó đâu chỉ trèo lên đỉnh giới. G tiếng Internet, LS, lưu sang, lâu thượng, bây giờ mọi người gọi bài post của Internet là lâu, một bài post nếu như hấp dẫn người khác, sẽ có rất nhiều người trả lời bài. Bài post thứ nhất và com thứ nhất từ trên xuống dưới theo thứ tự sắp hàng, người comment dưới gọi người comment trên là lưu sang. Lâu thượng, lầu trên, tương tự như thế mà có lợi. Lucia, lầu dưới, hay LZ, Luchu, chủ bài post, lại hướng lầu dưới, ha ha ha dành tay post lên bài ý nghĩa vĩ đại nhất chính là nhìn thấy mấy bài post có thể tám đến trên người mỗ tiểu thụ, quả nhiên quần chúng đã tiếp cận chân tướng rồi. Lại xuống chút nữa, là quần chúng đều biểu thị, cầu rõ ràng cầu yêu sách cầu ID, không có PP, không có chân tướng, PP, có khá nhiều nghĩa, chỉ cái mông. Ở đây chỉ ảnh, dưới có cô nàng viết nếu nói tới mỗ tiểu thụ ấy, chẳng lẽ là vị vai chính của. Thanh thanh động thính, đạm ngữ gặp trở ngại, quả nhiên, ông đây không phải vai chính, nói rõ quá nhiều lần rồi. Gocchuyenaudio.com, thanh thanh động thính là xã đoàn kịch truyền thanh chỗ đạm ngữ gia nhập giới không lâu thì liền gặp đàn chị, bị mang tới xã đoàn chỗ đàn chị, đã coi như là thành viên cấp nguyên lão của xã đoàn kia rồi. Hơn nữa đạm ngữ ở giới CV lăn lộn xác thực không tồi, sự vụ của xã đoàn trái lại ràng buộc không nhiều lắm, chẳng qua thỉnh thoảng góp một viên gạch cho kịch của xã đoàn mà thôi. Vai chính vừa nói là lúc ban đầu khi đạm ngữ vào xã đoàn cũng chính là khi sự kiện tự bạo phát sinh thuận tiện phong sinh thủy khởi. Một hơn nữa nhận được nhất trí chú mục về nhan sắc của thủ, nhưng vai chính loại suy nghĩ này tuy rằng lúc đầu chỉ là truyền lưu nội bộ trong xã đoàn, nhưng mà giới. Gờ tiếng mạng lớn như vậy, lại huống chi giao lưu tin tức thực sự quá tiện quá đủ, loại tin tức nhìn như chuyện bát quái trong nội bộ xã đoàn này chảy ra ngoài xã thật sự là cực kỳ bình thường. Nhưng mà chuyện khiến đạm ngữ càng gặp trở ngại nữa đã phát sinh rồi. Tấm ảnh chụp tự bạo năm ấy bị đăng ở trong bài post, người post trần thuật như sau, mỹ nhân như vậy vốn cần phải giấu làm của riêng, thế nhưng lòng lại không muốn quá phận hưởng, nguyện dây MS. 2. Cùng nhau thưởng thức em người ấy. Đạm ngữ giận lắm, ảnh chụp nói như thế nào cũng tính là việc riêng tư đi, cậu cũng không phải CV thích cos kia, đem ảnh cos của mình công khai ở nhật ký internet tùy ý có thể thấy được. Cậu đạm ngữ nhưng một chút cũng chưa từng để cho người khác hăng hái chỉ trò thẳng mặt mình. Đạm Ngữ lần đầu tiên có xung động muốn cho chủ trang diễn đàn này hỗ trợ cha IP, kẻ não hỏng nào làm vậy a? Đạm Ngữ tuy rằng tự tin năm ấy mấy cô nàng ấy xem qua ảnh chụp của mình sẽ không ở nơi công cộng bất ngờ công khai ảnh chụp của mình, nhưng mà lén truyền lưu loại chuyện này là tuyệt đối không thể khống chế. Đạm Ngữ lần thứ hai soát lại mặt trang, vọng tưởng vừa soát cái thì tấm ảnh chụp kia không còn nữa. Kết quả lúc soát xong, tấm ảnh chụp kia thực sự không còn. Phải nói là bài post kia không còn nữa. Đạm Ngữ cực kỳ vui vẻ luôn, lại soát lần nữa xác nhận lần nữa, quả nhiên là không còn. Người kia đã làm gì? Hoa ha ha ha, Đạm Ngữ trong lòng đối với vị quản lý không biết tên nào đó của diễn đàn tỏ vẻ tán dương nhiệt liệt. Bài post cùng phía dưới cũng bị oanh tạc rồi hoa. Soát ảnh chụp mới sao lại không còn rồi? Bài post bị bỏ rồi sao? Thực là a, Ly đại nhân thần tốc vậy, tôi đây còn chưa kịp lưu. GT, LT, vừa thoáng nhìn qua quả nhiên là xinh đẹp không thể tả nổi, tôi vừa rồi sao lại không lưu hình ảnh này lại chứ? Soát mới xong thì không còn. Lệ, chảy, thật sự là hoài nghi quản lý viên là đối tượng dây kêu. Gian tình, của nhà vai chính, xóa post nhanh nhẹn đúng lúc như vậy. Nơi công cộng chớ xâm nhập việc riêng tư, cảm ơn, quản lý viên số 2. Hoa rừng, thật là quản lý viên a. Đạm Ngữ nhàn nhã lượn qua lượn lại tiếp tục xem các bài post, hắc hắc, ông đây nhân phẩm thật tốt, quản lý viên đại nghĩa công đạo như vậy xuất hiện thật đúng lúc, ha ha ha. Ly đàn chị, Đạm tiểu thụ cậu có nhà không? Đạm Ngữ, v, Ly đàn chị, ha ha ha, mỹ mạo thụ, mặt cậu đỏ rồi a. Đạm Ngữ, ông đây muốn đập chị chết bầm. Ly đàn chị, ai u cậu này bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa. Gấu lớn hành hung bạch nhãn lang. Đạm Ngữ tu, nhà các ngươi mới là bạch nhãn lang. Không được dùng biểu cảm quy của ông đây. Góc chuyện audio.com. Đạm Ngữ tôi thao, ông đây lúc nào chịu ân đức của nhà mấy người rồi. Ly đàn chị, cái này cậu không biết đâu, cậu biết bài post bị xóa kia là ai làm không? Đạm Ngữ, chẳng lẽ là chị cũng không phải quản lý viên. Ly đàn chị tôi không phải, nhưng CP, nhà tôi thì đúng, CP nhà tôi về nhà tạo người. Sinh con ấy, tài khoản mật mã của cô ấy hết thảy ở chỗ tôi, ha ha ha. CP, vã mồ hôi, nó có tới 85 nghĩa tất cả, thực sự thì ta không hiểu nó thuộc cái nào nữa, ta không đủ sức để soát hết cái đống ấy a, tạ lỗi. Đạm Ngữ, yêu nghiệt, tu, Ly đàn chị, lại nói tiếp sao em tôi lại biết đó là ảnh chụp cậu a? Đạm Ngữ, cái gì? Ly đàn chị, tôi vừa mới vội đưa biểu bảng báo cáo tới, em tôi đã gõ cho tôi bảo tôi đi xóa post. Nó nói cậu bị lộ hình rồi, phốc. Cười phun ra đó mà, sau đó đàn chị tôi liền hóa thân thành một người mẹ ruột đi hộ tống cho mỹ nhân thụ của chúng ta, ha ha. Đạm Ngữ, mỹ nhân chị một con sâu gióm. Không, Ly đàn chị, theo lý thuyết thì em tôi hẳn là không biết cậu làm. Vai chính, loại danh hiệu chói lọi này a, như vậy mà nói ấy thì nó biết rõ người trên tấm ảnh đó là cậu. Đạm Ngữ, đúng rồi, anh ta đã từng thấy qua. Ly đàn chị, nhất nhất cậu cứ muốn câu dẫn em tôi sao? Quắc mắt nhìn chừng chừng, Đạm Ngữ, chị suy nghĩ nhiều. Đạm Ngữ, đóng cửa sổ chat với đàn chị, cư nhiên cải trắng đại hiệp nhắc nhở đàn chị, sớm cũng đã thấy cậu ta không còn đáng ghét rồi, bây giờ chịu ân huệ người ta lại không tránh khỏi nghĩ. Đáng ghét à, Đạm Ngữ, cải trắng đại hiệp. Kỳ dĩ, sao vậy? Đạm Ngữ, cảm ơn. Kỳ dĩ, hôm nay chữ. Cảm ơn, bị giảm giá trị. Đạm Ngữ, cải trắng đại hiệp là một củ cải trắng tốt, là một thực vật tốt, cũng là một đại hiệp tốt. Kỳ dĩ, cảm ơn. Kỳ dĩ, té ra cậu cũng sẽ nịnh nọt. Đạm Ngữ, tôi thao, ông đây nói cảm ơn cái thì đã sảng khoái rồi đúng ha, thiếu ngược cậu một MA. Kỳ dĩ, cậu là S sao? S và M xin hãy ra Google tìm BDSM, tin rằng ai cũng biết. Đạm Ngữ, thao, ông đây chính là S. Kỳ dĩ, như vậy tương đối giống cậu. Đạm Ngữ, nè, cậu nghĩ tướng mạo tôi thế nào? Kỳ dĩ, nói thực. Đạm Ngữ, thao, quên đi, không cần cậu nói nữa, âm nhu đẹp tựa con gái đúng không, ông đây nghe nhiều rồi. Kỳ dĩ, cảnh đẹp ý vui. Kỳ dĩ, nói thật, một tấm ảnh cậu có thể nhìn ra cái cất gì à? Đạm Ngữ nói thầm bốn chữ với màn hình máy vi tính sáng long lanh ấy, vẫn cảnh đẹp ý vui. Từ nhỏ đến lớn tướng mạo mang đến cho cậu toàn bộ phức tạp và quá nhiều đắc ý, khi còn bé chú gì đều biết mà nói rằng. Còn anh đẹp tựa như bé gái, lớn hơn chút thì bạn học nam vẻ mặt đỏ bừng mà chạy qua trước mặt mình, càng khoa trương hơn là lúc cao trung một nam sinh lưu manh mẫu như lão đại của trường chạy đến trước mặt mình. Nè mỹ nữ, em làm mã tử, bạn gái ý mà, của anh đi, từ này về sau. Đạm Ngữ vốn có giáo dưỡng không tồi, lễ phép khéo léo triệt để quyết định từ giã thời thiếu niên ngoan ngoãn, lời lẽ thô tục thô bì gì đó không học nhiều vậy mà hô nhiều cũng thành thói quen, thế cho nên cuối cùng, lúc mở miệng thiếu hai chữ. tôi thao, làm lời mở đầu quả thực cảm thấy ngôn ngữ không hoàn chỉnh, tình cảm không đầy đủ. Đương nhiên then chốt là giọng điệu lưu manh kia, từ lời nói đến hành vi, đều lộ ra một vị đạo lười nhác. Từ nay về sau thật đúng là không ai còn đem con gái tới gửi gắm nhường bảo vệ rồi. Góc chuyện audio.com, cảnh đẹp ý vui, lời lẽ hành vi cử chỉ bên trong lời chỉ là ấn tượng trình tự lúc ban đầu, cải trắng đại hiệp A chờ cậu thấy cử chỉ của ông đây, cậu còn có thể bình tĩnh tự nhiên mà lại dùng cái từ này tới đánh giá sao? Đạm ngữ hơi cười khổ, lần đầu tiên nghĩ có chút luyến tiếc bốn chữ trang trọng đại biểu phía sau. 1. Phong sinh thủy khởi, hiệu quả tốt phát sinh ngoài dự đoán. 2. JMS, theo Baidu thì có 3 nghĩa, ở đây chỉ hình thức số nhiều của các chị em. JMS, U cách chương.